Chương 2881, đạo thứ 10. Mọi người giật mình đúng a, không có thực lực, làm sao có thể đi đến trên Lôi Hải Ương? Nghĩ tới đây, mọi người hít một hơi linh khí, nhất là trước đây trảo phúng Phương Thần Lôi Man nhất tộc, càng là sắc mặt tái xanh. Vừa mới bọn hắn nhất tộc, xem thường Phương Thần, mở miệng niệm ai, cho rằng Phương Thần là đang tìm cái chết. Vậy mà cái sau lại dùng hành động thực tế đánh mặt, Lôi Man nhất tộc đám người trên mặt, cảm giác nóng bỏng. Mặc dù bọn hắn trong tộc có một người thành công vượt qua thiên lộ lôi kiếp, nhưng không có đi đến trên Lôi Hải Ương. Như thế nào mới có thể đi đến trên Lôi Hải Ương, có người lên tiếng hỏi. Đã hắn có thể làm đến, tất nhiên có biện pháp, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ tìm kiếm sơ hở, nhất định có thể tìm tới phương pháp phá giải. Trong lúc nhất thời, đám người yên tĩnh lại, bắt đầu vắt hết óc suy tư. Mà trên Lôi Hải Ương, Phương Thần nhục thân cũng đã rèn luyện đến trình độ nhất định. Quanh Lôi Hải trên không, một đạo tráng kiện lôi long đáp xuống, toàn bộ bầu trời trở nên đen nghịt, phảng phất tận thế đến đồng dạng, phi thường đáng sợ. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem đáp xuống lôi long, thân thể chấn động, làn ra tầng ngoài kiếm khí vần quanh. Trong lịch sử thiên lộ lôi kiếp nhiều nhất chỉ hạ xuống qua 9 đạo, có thể kháng trụ lắc đắc không có mấy. Bất Hủ Kiếp Sinh liên nói, những cái kia thành công vượt qua 9 đạo thiên lộ lôi kiếp cường giả, cuối cùng đều trở thành đế cảnh cường giả. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, đạo thứ nhất lôi kiếp, đánh vào trên người hắn. Giang giác đạo thứ nhất lôi kiếp, tương đối mà nói không tính quá mạnh, Phương Thần nhẹ nhõm dùng hồn nguyên kiếm thể ngăn cản. Lốt buốt, lôi long oanh kích ở trên người hắn, điểm điểm lôi văn lấp lóe, lôi đỉnh chi lực tất cả đều bị hắn hấp thu. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi kiếp đáp xuống. Trước mấy đạo lôi kiếp, Phương Thần đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng theo đạo thứ 5 thiên lộ lôi kiếp bắt đầu, Phương Thần cũng cảm giác được một tia áp lực, hắn gần như toàn lực ứng phó đi ứng đối. Đạo thứ 6, đạo thứ 7. Cái này hai đạo lôi kiếp, lần lượt rơi xuống, hồn nguyên kiếm thể uy lực, tăng lên tới cực hạn, phòng ngự đạt đến tối cường. Khó khăn lắm ngăn cản được đạo thứ 7 lôi kiếp về sau, Phương Thần sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ suy sụp đồng dạng. Còn có hai đạo. Đúng lúc này, đạo thứ 8 lôi kiếp, đáp xuống. Đạo này lôi kiếp uy lực, đã vượt ra khỏi trước 7 đạo lôi kiếp tổng cộng, lực công kích cường hãn, để người nhìn mà phát khiếp. Làm sao bây giờ? Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn, làm đạo thứ 8 lôi kiếp đánh xuống đến thời điểm, hắn đưa tay phải ra, ngang nhiên ngăn cản. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa. Phương Thần tay trái bỗng nhiên một trưởng vô ở bên phải trên bờ vai, tiếng vang lanh lảnh vang lên, cánh tay phải của hắn trong nháy mắt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Phương Thần cái chán, gân xanh núp ních, hắn cố nén chỗ cụt tay truyền đến đau đớn cảm giác, hồn nguyên kiếm thể lực lượng, tràn ngập toàn thân. Cái này Bất Hủ Kiếp Sinh liên thấy thế, thở dài một tiếng nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Phá rồi lại lập. Phương Thần đem tương lai của mình đánh cược, hy vọng ở dê tia lôi kiếp thứ 9. Có thể làm cho hắn hồn nguyên kiếm thể phát sinh thuế biến, bằng không mà nói, hắn chẳng những mất đi cánh tay, hơn nữa còn lại bởi vậy mà mất mạng. Ta không có lựa chọn nào khác. Phương Thần cắn răng, trầm giọng nói. Vành kia lôi kiếp thứ 9, đáp xuống, Phương Thần làm ra đồng dạng cử động, cánh tay trái hấp dẫn lôi kiếp chi lực, tự động chặt đứt cánh tay trái. Khác biệt chính là, hắn đôi mắt tinh hồng, đem hồn nguyên kiếm thể thôi động đến cực hạn, điên cuồng hấp thu thiên lộ lôi kiếp chi lực. Muốn nhờ vào đó mà đột phá. TTT lôi kiếp chi lực đem cánh tay trái của hắn đánh tan về sau, rất nhanh liền tán loạn tại trên Lôi Hải. Phương Thần thấy thế, thất vọng mất mát. Thất bại sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tự đoạn cánh tay, không khác đoạn tuyệt con đường ở dê tu lùi hệ nở, hắn đôi mắt tinh hồng, lâm vào giữ tận trạng thái. Cẩn thận! Bất Hủ Kiếp Sinh liên thanh âm, đột nhiên truyền ra. Phương Thần có cảm ứng, đông nhiên ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, nguyên vốn đã kết thúc thiên lộ lôi kiếp, lại lần nữa ngưng tụ, lôi vân dày đặc, đem toàn bộ thiên lộ hoàn toàn che chắn. Hắc đen nghịt lôi vân phía dưới, một cái kinh khủng lôi đỉnh vòng xoáy cấp tốc xuất hiện, điên cuồng xoay tròn lấy. Tại kia vòng xoáy bên trong, một đạo làm cho người rung động lôi long, chậm chạp thò đầu ra. Cái đó là nhìn thấy đầu này lôi long, Phương Thần nội tâm chấn động, hô hấp dồn dập. Đạo thứ 10 lôi kiếp sao? Bất Hủ Kiếp Sinh liên nghẹn ngào kêu lên, hắn chưa từng nghe nói qua, thiên lộ lôi kiếp có đạo thứ 10, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ các loại cái thế cường giả, đã từng tiến vào bất hủ tạo hóa viện thời điểm, kinh lịch thiên lộ lôi kiếp thời điểm, cũng chỉ là xuất hiện 9 đạo mà thôi. Bất hủ kiếp sinh liên trong giọng nói, tràn đầy cờ hờ ân lờ đậu. Cách đó không xa thiên lộ bên trên, mọi người loại võ giả cùng yêu tộc, đều tại vắt hết óc suy tư đối ứng kế sách. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận xôn xao thanh âm, ngay sau đó đám người bị trên bầu trời kia mênh mông lôi long hấp dẫn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trung cực lôi kiếp sao? Có người kinh hô, những người khác hô hấp trở nên dồn dập. Thiên lộ lôi kiếp đã đầy đủ đáng sợ, không nghĩ đến người này lại có thể dẫn tới trung cực lôi kiếp, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại lôi kiếp. Thật là đáng sợ, thế gian lại hội có cường đại như thế lôi kiếp. Ta có thể cảm giác được, cái này trung cực lôi kiếp phát ra khí tức, đều sẽ đem của ta nguyên thần hủy diệt. Hắn chết chắc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản trung cực lôi kiếp lực lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, khó nén trong lòng cờ hờ ân nở động. Lôi man nhất tộc rất nhiều tộc nhân, càng là ghen tị nhìn xem phương thần, hận không thể cái sau bị trung cực lôi kiếp vanh sát. Đông đông đông trong lôi vân, truyền đến tang thương cổ phát thanh âm, phảng phất tiếng chuông vang đồng dạng, như thế cờ hờ ân nở động lòng người. Mà kia đạo thứ 10 lôi kiếp, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đáp xuống. Giống lôi long mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo tiếng long ngâm, quán triệt thiên cung, cùng lúc đó hắn trong miệng, phun ra kinh khủng long tức, trực tiếp đem phương thần bao phu ở bên trong. Đáng chết! Phương thần thấy thế, cũng là chửi ầm lên. Hắn tự đoạn cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, muốn ngăn cản được cái này đạo thứ 10 lôi kiếp, gần như không có khả năng. Làm sao bây giờ? Phương thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Hắn không muốn từ bỏ, còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi thế giới này. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Giờ khắc này, kiếm khí tung hoành, quét sạch lôi hải. Tàn phá bừa bãi kiếm khí, đem phương thần thân thể, đoàn đoàn bao vây, hồn nguyên kiếm thể càng là vận chuyển tới cực hạn. Phương thần đem mình có thể thi triển ra hết thể lực lượng, tất cả đều thi triển đi ra, nếu là liền cái này đều không thể ngăn cản, vậy cũng không tiếc. Tới đi, để ta xem một chút, cái này cái gọi là đạo thứ 10 lôi kiếp, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương thần lớn tiếng hò hét, trong vòm trời lôi long, nhìn như chậm chạp lúc ních, kỳ thực nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đi tới phương thần trước người. Dầm dầm dầm lôi long phun ra long tức, đem phương thần bao phủ, cái sau thân thể, trong nháy mắt rách nát không chịu nổi. Ta không thể chết. Một cỗ ý niệm chống đỡ lấy phương thần, hắn không ngừng phản kháng, thể nội kiếm khí, ngập trời mà lên. Vô địch kiếm đạo cùng hồn nguyên kiếm thể, hỏa tốc vận chuyển, lẫn nhau giao hòa vào nhau. Bất quá theo một tiếng vang thật lớn, tầng cuối cùng bảo hộ QNZ ẩm vang vỡ vụn, đạo thứ 10 lôi kiếp, ẩm vang mà tới. Giang giác phương thần thân thể, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Nơi xa, lôi man nhất tộc cười lạnh liên tục, những nhân loại khác võ giả, thì là trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn ngập chấn động. Kết thúc rồi à? Chấn động về sau, có người hỏi. Trung cực lôi kiếp cường đại, há là nhân loại võ giả có thể ngăn cản? Hắn tự mình tìm đường chết, không thể trách ai được. Không tệ, tại loại kia lôi kiếp phía dưới, hắn sớm đã hình thần câu diệt. Lôi man nhất tộc rất nhiều tộc nhân, rếu cợt nói. Nhân tộc đám người, thần sắc khác nhau, thật lâu im lặng. Lan lộn lôi hải, khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, bất quá kia đạo thứ 10 lôi kiếp huyện hóa mà thành lôi long, vẫn như cũ ngừng chân lôi hải trên không. Tí tách trên lôi hải, huyết khí cuồn cuộn, phương thần nhục thân, triệt để vỡ vụ. Động Minh Sơn cũng là trong nháy mắt thoát ly phương thần thân thể, phiêu phủ ở trên lôi hải. Đáng tiếc, bất hủ kiếp sinh liên thở dài nói, nếu không phải đạo thứ 10 lôi kiếp, phương thần tất nhiên có thể tên lưu truyền thiên cổ, tương lai sánh vai những cái kia đế cảnh cường giả. Đông bình tĩnh trên lôi hải, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Đạo thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người. Trong chốc lát, lôi long ga hó the tở, lôi hải bốc lên.